Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2332, bầu trời cung khuyết. Dắt vu vòng trời trên huyết nguyệt đều bể nát. Lâm Phong ngẩng đầu liếc bầu trời một cái, thần sắc chấn động, ở nơi nào đó phương vị, có một vô thượng khí tức tràn ngập nhiều. Không thể nghi ngờ, nơi nào tương tồn tại đáng sợ thánh vương binh. Thánh vương có cấp bậc chi phân, thánh vương binh đồng dạng phân cấp biệt, thánh vương cảnh có nửa bước thánh vương, hữu xưng mới vào thánh vương, giá nhất cảnh giới đã bước chân vào thánh giai cánh cửa. Tuy rằng vẫn không được thục, nhưng coi như là thánh vương cảnh, kế tiếp còn lại là chút thành tựu thánh vương, đại thành thánh vương cùng với vô thượng thánh vương. Thánh vương binh tắc phân loại xấu thánh vương binh, trung phẩm thánh vương binh, thượng phẩm thánh vương binh cùng với vô thượng thánh vương binh. Thánh vương cấp bậc giữ thánh vương binh đối ứng, nhưng mà, chút thành tựu thánh vương hắn thánh khu đáng sợ trình độ. Tựu có thể so với loại xấu thánh vương binh, ý vị này một vị chút thành tựu thánh vương. Hắn căn bản không cần quan tâm loại xấu thánh vương binh công kích. Hắn thánh khu hay thánh vương binh, đại thành thánh vương, hắn thánh khu, tựu có thể so với trung phẩm thánh vương binh, vô thượng thánh vương, sợ rằng chỉ có vô thượng thánh vương binh có thể thương tổn được. Hơn nữa, mỗi một cấp bậc, có lẽ mỗi một cấp bậc thánh vương binh, bọn họ chênh lệch đều là to lớn, giá đất hoang ma kích trực tiếp đâm rách vòm trời thượng huyết nguyệt. Có thể tưởng tượng tất thị nhất kiện đáng sợ thánh vương binh. Đi xem, Lâm Phong chờ người thân ảnh đi trước, hướng phía khí tức kinh khủng xê dịch đi, đi qua âm lãnh ma quật chiến trường. Lâm Phong bọn họ rốt cục thấy được đất hoang ma kích. Đó là nhất viễn cổ đài chiến đấu. Đất hoang ma kích đảo cắm ở đài chiến đấu trong, mà nó phong duệ một mặt. Trực tiếp chọn một pho tượng ma vương thân ảnh, tôn ma vương bị đất hoang ma kích đâm thủng thân thể. Lập tức giết chết người của hắn tương đất hoang ma kích đảo cắm ở trên chiến đài. Cực kỳ chấn động, lúc này, ở đất hoang ma kích trên, tràn ngập đâm rách chư thiên kinh khủng ma khí, tung hoành thiên hạ, dường như muốn đâm giá phiến thiên. Thiên âm thần điện đại tế ti đứng ở chiến trên đài. Ánh mắt nhìn chằm chằm tiền phương, là ai có thể tương nhân vật như vậy đóng đinh ở đất hoang ma kích trên? Tịnh tương đất hoang ma kích phong tồn vô số năm, đất hoang ma kích lưu lộ đau thương khí tức, là bởi vì giá bị đinh người chết, tài thị chủ nhân của ngươi sao? Đau thương, Lâm Phong chờ người thần sắc đọng lại, bọn họ an tĩnh khứ cảm thụ đất hoang ma kích khí tức. Quả nhiên, từ đất hoang ma kích trên, đích xác hình như có đau thương ý toát ra lai. Cảnh này khiến Lâm Phong nhìn về phía đại tế ti. Thật chẳng lẽ như hắn nói như vậy, kinh khủng này chính là nhân vật, chết ở lính của mình khí trên. Như vậy, khống chế đất hoang ma kích giết chết người của hắn, liền thật là đáng sợ. Chỉ thấy thiên âm thần điện đại tế ti dẫm trận tại chỗ hướng phía trước đi ra. Nhất cổ kinh khủng âm luật tràn ngập, Lâm Phong chờ người đều cảm thấy một cổ vô hình âm luật lực. Tương thân thể của bọn họ trực tiếp đẩy ra đáo cực kỳ địa phương xa xôi. Hiển nhiên đối phương cố ý không muốn bởi vì hơi thở lan đến mà giết chết rơi bọn họ. Kinh khủng huyết sắc ánh sáng hướng phía thiên âm thần điện đại tế ti đánh móc sau gáy. Trong nháy mắt nơi nào hóa thành một mảnh nghịch thiên hắc ám huyết sắc địa ngục. Sợ rằng đến cực điểm. Đông, đại tế ti kế tục bước chậm hướng phía trước. Hư không hung hăng run lên. Chung quanh sứt mẻ kiến trúc lần thứ hai vỡ vụn. Rất nhiều kiến trúc thể trực tiếp hóa thành bụi bặm. Đất hoang ma kích, toát ra bất khuất ý. Hắn đã chết, người cai lánh trạch hắn chủ. Đại tế ti đạm mạc nói, ông một đạo âm hưởng truyền ra, chỉ thấy đất hoang ma kích phá khai rồi mặt đất, hướng phía vòm trời đánh tới. Trong nháy mắt không biết phóng đi phương nào. Xa xa có một đạo thân ảnh đứng ở đó quan vọng. Nhưng mà chỉ thấy đất hoang ma kích trực tiếp từ bên cạnh hắn xẹt qua. Trong một sát na, tôn thân ảnh hóa thành huyết vụ, vĩnh viễn tiêu thất, đất hoang ma kích thậm chí căn bản không có đụng tới hắn. Thật đáng sợ, Lâm Phong bọn họ ngẩng đầu, nhìn biến mất đất hoang ma kích. Trước đây giá đất hoang ma kích vẫn là bị đóng cửa ở chỗ này sao? Tiền bối, giá đất hoang ma kích cùng với hắn đâm chết người là cấp bậc gì tồn tại? Lúc này chỉ thấy Lá Chỉ Vân quay phía trước Đại Tế Ti hỏi. Đại Tế Ti quay đầu lại nhìn về phía Lá Chỉ Vân bên này, mở miệng nói: Đại Thành Thánh Vương, Thượng Phẩm Thánh Vương binh. Lá Chỉ Vân thần sắc đột nhiên cứng ở nơi nào. Bị giết chết người chính là một pho tượng Đại Thành Thánh Vương. Món đó đất hoang ma kích, Thượng Phẩm Thánh Vương binh. Nhượng đất hoang ma kích giết chết chủ nhân của mình chính là nhân vật. Hắn cai có cường đại dương nào? Vô Thượng Thánh Vương nhân vật. Hôm nay hắn còn đang sao? Nếu là hắn còn đang, giá phiên cấm địa có thể vây khốn như vậy tồn tại sao? Vòm trời trên, nghiền nát huyết sắc yêu nguyệt lần thứ hai mềm rủ xuống lên không, dường như muốn rọi sáng vĩnh hằng. Hơn nữa một tua này huyết sắc yêu nguyệt phảng phất mang theo vô tận huyết sắc ma khí, từ vòm trời trên không ngừng khuynh bỏ ra lai. Không bao lâu, toàn bộ thái cổ ma quật phảng phất đều bị một đáng sợ hủ thực tính ma ý bao phủ. Huyết sắc yêu nguyệt mang đến vô thượng ma ý, chính mình cực kỳ đáng sợ ăn mòn lực lượng, mà chỉ có ở một tua này huyết sắc yêu nguyệt tiêu thất lúc, đi thông ma quật ngoại đại môn mới có thể một lần nữa mở ra. Các ngươi chạy vào, thực sự là muốn chết. Đại Tế Ti ngẩng đầu nhìn liếc mắt hư không, quay bọn họ mở miệng nói rằng. Cái gì? Mập mạp kinh hô một tiếng. Lá Chỉ Vân vùng xung quanh lông mày cũng nhíu lại. Nàng đã cảm thấy ăn mòn ma chi hơi ẩm. Không có thánh khu cường độ, các ngươi là căn bản vô pháp chống lại giá cổ ăn mòn hơi ẩm. Tự giải quyết cho tốt. Đại Tế Ti thoại âm rơi xuống, thân ảnh của hắn lần thứ hai biến mất, phảng phất chưa từng có ở chỗ này vậy. Hắn thấy Lâm Phong bọn họ tiến nhập ở đây, vốn là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bất quá nể tình đối phương chung có một nữ hài tựa hồ là chân nhận thức hắn. Hơn nữa cô bé kia thời điểm chết hắn cũng không có xuất thủ. Trong lòng hắn vẫn còn có chút không thoải mái, cho nên mới nhắc nhở Lâm Phong bọn họ một tiếng. Bằng không hắn căn bản lười khứ để ý tới giá cổ ma triều khí, sợ rằng thật có thể cú ăn mòn rơi chúng ta thân thể. Lá Chỉ Vân thần sắc không được tốt khán, trên người sinh mệnh quang hoa tương bốn người đều bao phủ ở tại bên trong. Bọn họ phảng phất minh bạch phía ngoài ma nhân là như thế nào bị ăn mòn. Hay là hay giá cổ đáng sợ yêu dị hơi ẩm, huyết nguyệt như trước, thả ra kinh khủng ma triều, tương thiên địa bao phủ. Rất nhanh, Lá Chỉ Vân trên người sinh mệnh ánh sáng bị ăn mòn rơi lai. Vô pháp ngăn trở giá cổ đáng sợ ma ý. Lẽ nào, thực sự yếu trở thành ma nhân sao? Xích Luyện Sơn thần sắc xấu xí, trên người của hắn phủ thêm rất nặng hoàng thổ áo giáp, đem người khỏa đắc nghiêm nghiêm thật thật, đồng thời cũng vì mấy người khác đều phủ thêm áo giáp, nhưng mà như trước không có tác dụng gì, trên người bọn họ khoác áo giáp rất nhanh thì bị ăn mòn rớt, căn bản vô pháp ngăn trở giá thậm chí có thể ăn mòn thánh khu ma ý. Vòm trời huyết nguyệt càng lúc càng lớn, hơi ẩn càng phát đáng sợ. Mập mạp sức chống cự yếu nhất, trên người hắn đã xuất hiện vết máu, ma ý tập kích mà vào, muốn cho hắn ăn mòn ma hóa, nhượng hắn trở thành một tôn ma nhân. Không, mập mạp giống giận một tiếng, hắn không cam lòng, tìm tòi bí mật thái cổ ma quật, thực sự được rồi sao? cùng nhau, Lâm Phong quát một tiếng, bốn người quay chung quanh thành quyền, lập tức trên người hắn có đáng sợ sinh mệnh ý tràn ngập ra. Đồng thời trên mặt đất, điên cuồng diễn hóa thái cực sinh tử đồ. Bất quá lúc này đây, thị Lâm Phong lần đầu tiên sử dụng tánh mạng chi đồ. Nuốt tất cả khí tức, chủ tể thiên địa khí, hóa thân sinh mệnh khí, đại trận bao phủ bốn người, sinh sôi không thôi, bất hủ sinh cơ, sinh sôi không thôi, vĩnh hằng không có dừng. Lá Chỉ Vân nhìn Lâm Phong, lộ ra vẻ khiếp sợ, nàng là sinh mệnh người của thần điện vật, đều không thể làm được loại này sinh sôi không thôi. Vòng trời trên ma ý thật là đáng sợ, có thể dễ dàng xâm nhập sinh mệnh đại trận ở giữa, ăn mòn đoàn người. Nhưng này cổ sinh mệnh chi trận tuy rằng bị ăn mòn, nhưng sinh sôi không thôi ý trong nháy mắt có thể làm cho bọn họ khôi phục. Cảnh này khiến Xích Luyện Sơn và Mập Mạp trên mặt trong nháy mắt có ma hóa dấu hiệu. Trong nháy mắt hữu sống lại lai, lưỡng cổ lực lượng ở rằng co, ma ý tự nhiên mạnh hơn sinh mạng lực lượng, sở dĩ bọn họ vẫn có thể chống đỡ, chỉ là bởi vì sinh ý vĩnh hằng, không có sát na tiêu thất. Thân thể của Mập Mạp đều vi vi run rẩy. Hắn biết, cho dù là sinh sôi không thôi ý có chỉ chốc lát dừng lại, hắn chỉ sợ cũng vô pháp chống lại ma ý. Đều chịu đựng, chúng ta hội không có chuyện gì. Lâm Phong thần sắc phong duệ, hắn cũng giống vậy sẽ bị ma ý ăn mòn thân thể. Thế nhưng trong cơ thể hắn còn có sinh sôi không thôi lực lượng, bởi vậy khôi phục nhanh hơn, thậm chí nhìn không thấy ăn mòn. Ung ung, coi như lưu tinh xẹt qua phía chân trời, tràn ngập ra ung ung đáng sợ âm hưởng. Lâm Phong bọn họ ngẩng đầu, chỉ thấy một thanh đáng sợ thánh vương binh hướng phía vòm trời xông tới, lao thẳng về phía hư không yêu dị huyết nguyệt. Đất hoang ma kích, Lâm Phong ngẩng đầu, chỉ thấy đất hoang ma kích bay thẳng đến huyết nguyệt trùng kích quá khứ. Ầm ầm một đạo rung trời âm hưởng truyền ra, tương huyết nguyệt tiền sợ rằng ma vân chấn đắc tán loạn rơi lai. Đất hoang ma kích trên phóng xuất ra vô cùng vô tận lực lượng đáng sợ, yếu đương rách một vòng yêu nguyệt. Đất hoang ma kích và giá tua huyết nguyệt có cửu oán sao? Vì sao vẫn nhằm vào huyết nguyệt? Ngoặc kép, loại này cấp bậc thánh vương binh, nó sợ rằng có linh tính, vừa tựu công kích quá huyết nguyệt. Hôm nay huyết nguyệt thời điểm xuất hiện lại, nó lại một lần nữa phát động công kích, ở trên trời khung thượng huyết sáo dài không ngừng, ùng ùng âm hưởng không ngừng, huyết sắc ma khí không ngừng bị chấn động ra. Thấy Lâm Phong và Lá Chỉ Vân bọn họ đều ngây dài. Nhất kiện thánh vương binh, công kích vòm trời ánh trăng, ma khí không ngừng bị đánh tan, huyết sắc yêu nguyệt dần dần phóng đại, hơn nữa càng phát rõ ràng đứng lên. Dần dần, yêu nguyệt trong hiện lên mơ hồ một cái đường viền, ở nơi nào phảng phất có một tòa cung điện. Cung điện trên, vô thượng vương giả trên ghế ngồi, một pho tượng không gì sánh được đáng sợ ma đầu nhân vật, cầm trong tay huyết sắc mài đao cắm vào mặt đất. Đây là một bức thế nào chấn động lòng người tràng cảnh. Yêu nguyệt trên là ma vương mộ địa, còn là tẩm cung. Giờ khắc này, không chỉ có là Lâm Phong bọn họ thấy được, mảnh thế giới này cổ ma cùng với này chính mình tư duy cường giả đều ngẩng đầu nhìn huyết nguyệt, nhìn rung động tràng cảnh. Chẳng biết bầu trời cung khuyết nay tịch ra sao niên. Ngoặc kép, Lâm Phong thấy như vậy một màn tràng cảnh, trong đầu cánh không tự chủ được vang lên một giọng nói. Giá phúc tràng cảnh, bầu trời cung khuyết, giá thái cổ ma quật, chẳng biết ngoại giới này tịch ra sao niên. PS, hôm nay canh tân hoàn tất. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.